Thần đạo đan tôn, chương 2737, khốn hổ khóc. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, ngươi định làm gì? Nữ hoàng hỏi, giết, hổ nữ ở một bên kêu lên. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói. Lần này ta một người đi, các ngươi đều chờ ta ở bên ngoài. Chỉ ta một người, tiến thối đều như thường. Có điều, các ngươi cũng phải cẩn thận, có khi đây mới là một cái bẫy. Mục đích chủ yếu là ở trên người các ngươi. Các nàng nữ hoàng đều gật đầu. Nhu yêu nữ nói, nếu như thật gặp được nguy hiểm, ta liền lập tức đột phá. Nàng là đế giả, một khi đột phá tiên vương, ở trong tiên vương mới lên cấp tuyệt đối là số 1 số 2. Cũng chỉ đế tinh mới có thể áp chế. Được, chúng ta trước tiên xuất phát, đến gần địa phương lại phân công nhau hành động. Bọn họ rời Hoán Vân Thành. Trước đã hiểu rõ địa phương Nghiêm Tiên Lộ bị bắt, bởi vậy, bọn họ một đường đến thẳng chỗ cần đến. Địa phương kỳ thực rất xa, bọn họ đi hơn 2 tháng, lúc này mới tiếp cận địa điểm kia. Địa phương muốn Lăng Hàn đi chụp người chính là một hẻm núi. Tên là Khốn Hổ Cốc, nghe tên liền biết rồi. Chỗ này tất nhiên cực kỳ hung hiểm. Khốn Hổ Cốc là một sơn cốc hẹp dài, hai bên vách núi cao tới vạn trượng. Hiểm trở, đột ngột, hơn nữa sắc bén, thật giống như hai lưỡi dao. Từ xa nhìn lại, trên vách núi quấn quanh mây mù màu đen, thật giống như một quỷ sơn. Được rồi, các ngươi trước tiên tìm một nơi trốn đi. Lăng Hàn nói, ba người nữ hoàng cùng một chỗ rời đi. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, nhanh chân bước về phía Khốn Hổ Cốc. Hắn hết sức tò mò, đến tột cùng là ai ở hậu trường bày ra. Đông Phương Duệ, Huyền Vinh, Ngự Vô Địch, hay là A Miêu A Cẩu nào? Hắn không có che giấu hành tung, liền thoải mái đi vào sơn cốc như vậy, nhưng tinh khí thần đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ ra một đòn tuyệt mạnh. Một chút thời gian sau, hắn đi tới lối vào hẻm núi. Từ nơi này xem, toàn bộ hẻm núi thật giống như quái thú, đang mở ra một miệng rộng rậm rạp. Muốn thôn phệ hắn, nơi này địa thế hiểm yếu. Hai bên đều là đỉnh núi. Hẻm núi vừa nhỏ vừa dài. Rộng chỉ 3 trượng, cực kỳ thích hợp phục kích. Lăng Hàn đưa tay ra, ngưng tụ thành nắm đấm. Nhắm đỉnh núi đánh tới. Hoành, trên vách núi phát ra một tiếng vang trầm thấp. Có đá vụn hạ xuống. Nhưng bản thân ngọn núi không có chịu đến phá hoại mảy may. Thật kiên cố. Lăng Hàn hơi có vẻ kinh ngạc, tuy cú đấm này hắn không hề sử dụng toàn lực, nhưng lực lượng cũng không kém, lại không có thể phá hoại ngọn núi mảy may, đủ để chứng minh ngọn núi kiên cố cỡ nào, chẳng trách muốn thiết hạ cạm bẫy cho hắn ở chỗ này. Rõ ràng là muốn cho hắn có vào không ra, hai đầu lấp kín, lại thêm phong tỏa bầu trời, không cần mấy người liền có thể bắt ba ba trong giỏ. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là mỗi người phải đạt đến thậm chí vượt qua thực lực của Lăng Hàn. Bằng không sẽ bị Lăng Hàn một lưới bắt hết. Có điều, Nghiêm Tiên Lộ có phải là thật bị tóm hay không? Lăng Hàn trầm tư, lấy thực lực đế giả của Nghiêm Tiên Lộ, qua nhiều năm như thế coi như không có được tiên chủng hoàn chỉnh. Cũng có thể dựa vào mảnh vỡ không trọn vẹn dung hợp thành một viên hoàn chỉnh. Như vậy, thời điểm hắn gặp phải công kích, sẽ có một tấm bảo mệnh bài. Đột phá tiên vương, một khi thành tựu tiên vương, như vậy cho dù thực lực có khoảng cách, nhưng tiên vương muốn đi thật đúng là không có cách nào ngăn được. Trừ khi chênh lệch cảnh giới quá to lớn, tỉ như tầng 4 đối với tầng 1, vì lẽ đó tiên vương phân ra thắng bại dễ dàng, nhưng muốn giết tiên vương, khó. Tiên vương mạnh nhất trên tiên lộ chỉ là tầng 3, mà tiên vương như vậy cùng Lăng Hàn lại không cừu không oán. Sao sẽ lợi dụng Nghiêm Tiên Lộ đến bố cục hại hắn? Ta có phải là có chút ngốc, biết rõ toàn bộ sự tình đều là cạm bẫy, nhưng còn muốn chủ động nhảy vào không? Lăng Hàn một bên đi một bên thầm nói, khóe miệng hắn nở nụ cười. Hắn rất khó chịu bị người nhằm vào ở sau lưng. Phóng tên bắn lén, vì lẽ đó lần này đối phương nhất định sẽ hiện thân. Hắn muốn nhìn một chút, cái này đến tột cùng là ai? Có cơ hội liền giết chết con dẹp này. bị người nhìn chằm chằm phía sau lưng là rất khó chịu. Hắn nhanh chân đi tới. Dám tự tin như thế đương nhiên là có đạo lý của hắn. Khốn hổ cốc âm u, không nghe thấy chim kêu, cũng không nghe thấy mãnh thú ngâm. Nơi này yên tĩnh như một hố ma. Hắn đi một đoạn đường, phát hiện phía trước dựng thẳng một cọc gỗ, chiều cao 10 trượng, trên đỉnh buông xuống dây thừng, đang treo một người. Người này tóc tai bù xù, nhiều nhất chỉ có thể nhìn ra là nam nhân, nhưng dáng dấp cụ thể là một chút cũng không phân ra được. Nghiêm Tiên Lộ, Lăng Hàn lớn tiếng nói, Nghiêm huynh, người kia tứ chi ủ rủ, đầu buông đến ngực, không có một chút xíu động tĩnh. Cũng không biết là trọng thương ngất xỉu, hay đã ngỏm rồi. Lăng Hàn đi tới dưới cọc gỗ, ngẩng đầu lên nói, Nghiêm huynh, ta tới cứu ngươi. Xèo, hắn đột nhiên vung tay lên, một đạo hàn quang bắn ra, bắn nhanh về phía Nghiêm Tiên Lộ. Đây là tiên ma kiếm, mà mục tiêu mũi kiếm nhắm không phải dây từng trên đầu người kia, mà là đến thẳng thức hải của hắn. Một kiếm này, nhanh đến mức kinh người. Bị Lăng Hàn dùng tới quy tắc không gian, lại thêm năng lực đặc thù của bản thân tiên ma kiếm. Trực tiếp cắt ra không gian, nhắm ngay trán của người kia. Vù, ngay trong nháy mắt này, người sắp chết kia lập tức sống, trở về, cả người tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Cấp bậc tiên vương, có thể rung động rơi xuống ngôi sao. Nhưng mà, sức chiến đấu của Lăng Hàn có thể so sánh tiên vương. Lại thêm thể thuật bạo phát, hơn nữa, tiên ma kiếm cũng mạnh mẽ hơn tiên binh bình thường, xúc tích ra năng lực đặc biệt. Ngược lại, trước đó tên tiên vương kia hoàn toàn phong bế khí tức, làm bộ người sắp chết. Hiện tại tuy phát huy, nhưng cần có một quá trình bạo phát, cái này kịp sao? Phốc, tiên ma kiếm trực tiếp thông suốt trán của tên tiên vương kia, cho đến khi chuôi kiếm đụng vào đỉnh đầu mới thôi. Lúc này mới ngừng lại, nhất thời, thiên địa đau buồn, đầy trời mưa máu bay tán loạn, đang tiếc hận một tên tiên vương chết đi. Nói thật, tên tiên vương này chết thực quá oan, một chiêu chưa ra, thậm chí ngay cả mặt cũng không có lộ liền bị thuấn sát. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Lăng Hàn đưa tay, xèo, tiên ma kiếm nhất thời bay ngược trở về, một lần nữa lọt vào trong tay hắn. Ha ha, ta liền nói tiểu tặc này cực kỳ giảo hoạt, xem đi, không thể ám hại được hắn, trái lại bẻ đi lực lượng của chúng ta. Cách chương.